Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3985, kịch chiến. Tuế Nguyệt xương độc bên ngoài đã giết làm một đoàn, Bạch Vũ Triết cũng là chém giết bên trong. Hắn cùng Lâm Hinh Vân, Độc Cô Ngạo Tuyết, còn có Cổ Thanh Vân cùng Tôn Kính Hoành bọn hắn cùng một chỗ. Bất quá cũng không có cái gì nguy hiểm, chính hắn bao quát bọn này bằng hữu, bây giờ mỗi một cái đều đã không phải kẻ yếu. Liền ngay cả Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết, bây giờ cũng đều là thiên thần cảnh hậu kỳ. Nếu như hai người bọn họ liên thủ, rất nhiều thiên thần cảnh đỉnh phong đều đã không phải là đối thủ của các nàng. Chiến đấu hoàn toàn là nghiêng về một bên. Không đến 3 phút thời gian, Huyết Nguyệt Ma giáo người liền đã chết hơn phân nửa, mà lại đã bắt đầu tán loạn. Cũng ngay vào lúc này, thiên thủ hộ pháp cái thứ nhất từ xương độc khô bên trong vọt ra. Tốc độ của hắn so Phệ Thiên Ma Vương nhanh hơn không ít. Lúc ấy Bạch Vũ Triết tại phóng thích kịch độc thời điểm, hắn chính là người thứ nhất giết tới. Chí tôn khí thời quang chi quyền, tại phương diện tốc độ cũng không nhỏ gia trì. Thẩm Ngạo Thiên, đối thủ của ngươi là ta. Thiên thủ hộ pháp xông lên ra, ánh mắt lập tức liền khóa chặt Thẩm Ngạo Thiên, gầm lên giận dữ nhanh chóng bay đi. Bất quá, hắn lúc này trạng thái kỳ thật cũng đã không phải rất tốt. Dù sao Tuế Nguyệt kịch độc đối với hắn cũng giống vậy có không ảnh hưởng nhỏ. Tốt, có bản lĩnh chúng ta đơn đả độc đấu, tử chiến đến cùng. Thẩm Ngạo Thiên đột nhiên một kiếm bổ tới, đồng thời đáp lại nói, trước đó mỗi lần chiến đấu đều là thiên thủ hộ pháp cùng Phệ Thiên Ma Vương hai người liên thủ tới đối phó Thẩm Ngạo Thiên. Loại tình huống kia phía dưới, Thẩm Ngạo Thiên cũng một mực bị đè lên đánh, hơi không cẩn thận sẽ còn thụ thương. Dù sao Phệ Thiên Ma Vương thực lực gần với hắn, thiên thủ hộ pháp tăng thêm chí tôn khí, thực lực cũng chưa chắc so Phệ Thiên Ma Vương yếu. Hắn có thể chống đỡ đã toán phi thường không tầm thường. Nếu như chỉ là một cái thiên thủ hộ pháp, vậy căn bản không phải là đối thủ của hắn. Oanh, oanh, oanh, đối mặt Thẩm Ngạo Thiên một kiếm, thiên thủ hộ pháp không dám chậm trễ chút nào. Toàn thân năng lượng khuấy động, trên tay kia màu xanh quyền sáo, tản ra hào quang sáng chói, nháy mắt đánh ra mấy trăm quyền, khắp nơi đều là màu xanh quang ảnh, tiếng oanh minh không dứt bên tai, chung quanh khắp nơi đều là sụp đổ tầng không gian, những người khác thật sớm bay khỏi, miễn cho bị cái này kinh khủng chiến đấu dư ba cho lan đến gần. Hỗn loạn năng lượng bên trong, thiên thủ hộ pháp bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, khóe miệng đã tràn ra một vệt máu. Bản thân hắn liền so Thẩm Ngạo Thiên yếu, coi như chí tôn khí cũng không có cách nào đền bù giữa hai người chênh lệch. Nếu như là trạng thái bình thường, hắn còn có thể cùng Thẩm Ngạo Thiên đối công mấy chiêu, có thể trạng thái của hắn bây giờ không được, bị Tuế Nguyệt ăn mòn 3-4 phút, không có nhanh như vậy khôi phục lại. Bất quá hắn lập tức liền điều chỉnh tốt tự thân trạng thái, lần nữa xông đi lên ngăn chặn Thẩm Ngạo Thiên. Hắn nhất định phải đứng vững, Phệ Thiên Ma Vương chẳng mấy chốc sẽ ra. Đợi thêm cái khác cường giả đỉnh cao tất cả đều thoát ly Tuế Nguyệt kịch độc sau đó, sau đó cam đoan để càng nhiều người rút lui, chính là bọn hắn lần này cần hoàn thành nhiệm vụ. Về phần nói đánh hạ Nghịch Thần Tông, nhiệm vụ này đã coi như là thất bại. Một điểm Tuế Nguyệt kịch độc, để bọn hắn lần này ra nhân viên trực tiếp hoặc gián tiếp tổn thất 2/3 không ngừng. Còn thế nào đánh hạ Nghịch Thần Tông? Rất nhanh, Phệ Thiên Ma Vương cũng ra. Hắn cùng thiên thủ hộ pháp chọn một dạng, lúc này khẳng định là trước ngăn chặn Thẩm Ngạo Thiên. Thẩm Ngạo Thiên lực sát thương quá khủng bố, không có hai người bọn họ kiềm chế, bọn hắn bên này không biết muốn tổn thất bao nhiêu cao thủ đâu. Tam đại cường giả đỉnh cao giết thành một đoàn, Vệ Thiên Ma Vương cùng Thiên Thủ Hộ Pháp bởi vì bị Tuế Nguyệt ăn mòn. Cho nên lần này bọn hắn cũng không có chiếm thượng phong, mà là đánh khó phân thắng bại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN